Chương 1479, lùi địch. Đại đạo hoa mở, địa thủy phong hỏa nổi lên bốn phía, âm dương nhị khí xoay tròn trải ra, phảng phất là một quyển bức tranh rôn rê như, lặng lặng ở trong hư không xẹt qua, trong phút chốc đem Huyền Minh, Sivu đám người bao trùm vào. Địa thủy hỏa gió bên trong tuyệt không dễ chịu, trong thiên địa pháp tắc hỗn loạn, muốn đem người hoạt hoạt luyện chết cõi đời này từ trước đến nay đều không có chân chính minh hữu, có thể dựa vào chỉ có mình tốt ở Trương Bách Nhân thực lực không kém, một thân bản lĩnh càng la lợi hại, đã trở thành trong thiên địa cao thủ tuyệt đỉnh. Cho ta phá nhìn thấy địa thủy phong hỏa cuốn mở, Sivu nhất thời biến sắc, trong tay lưới búa to liền muốn phất lên, đêm này bị âm dương pháp tắc bao phủ hư không chém vỡ. Đừng có nằm ngộng, vẫn là ngoan ngoãn ở âm dương nhị khí pháp tắc bên trong bị luyện hóa đi. Trương Bách Nhân triển khai thủ đoạn nhốt lại hai người, trong tay một đạo chu tiên kiếm khí ấp ủ, hướng về một bên Huyền Minh đánh lén quá khứ. Trước tiên giúp đỡ Doãn Quý chém giết cú mang, ở đến bảo chế Sivu cùng Huyền Minh cũng không muộn. Chém Trương Bách Nhân tóc mai rắc một căn trắng như tuyết sợi tóc bốc ra, sắp nhập vào chu tiên kiếm khí phía sau, cắt rời hư không trong phút chốc liền đi tới cú mang trước người, muốn đem chém thành hai khúc. Ha ha, cú mang chỉ là lạnh lùng nở nụ cười, trong thiên địa không người nào có thể giết chết được ta, thượng cổ đại đế Vũ Vương cũng không được, huống chi là các ngươi hậu bối Doãn Quý kiếm đạo tu vi thông thiên triệt địa, ba ngàn nở kiếm khí bao phủ không gian, đem cú mang triệt để vây lại. Lúc này cú mang lạnh lùng nở nụ cười, không người nào có thể nhốt được ta, trong thiên địa cây cỏ chúng sinh đều là ta hóa thân, không người nào có thể nhốt được ta vị thủy cầu bên cạnh. Lý Thế Dân sắc mặt tái nhợt, song quyền cầm thật chặt, trong mắt sát cơ ở không ngừng lưu chuyển. Cú mang lại giúp đỡ đột quyết, này giống như là phản bội. Mặc dù mình cùng Trương Bách Nhân cũng là trong bóng tối tranh đấu không ngừng, có phân cao thấp lòng tranh hùng, nhưng cũng đều là nhà Hán con dân, điểm này là không thể phủ nhận. Cú mang động tác này, nhất thời gọi Lý Thế Dân trong lòng rất là bất mãn, nhưng không có biện pháp gì. Chỉ thấy cú mang bước ra một bước, lại xuất hiện ở ngoài 10 dặm trên một cây đại thụ. Doan Quý ba ngàn nở tia kiếm vây quét hết sạch. Nhưng vào lúc này, Trương Bách Nhân tia kiếm đã lặng yên không một tiếng động chém tới, chí mạng sát cơ gọi cú mang cao mày. Doan Quý ba ngàn nở tia kiếm, cú mang có thể coi như không quan trọng, nhưng Trương Bách Nhân cái kia một căn tia kiếm, cú mang đương nhiên phải toàn lực ứng phó, nghiêm túc đối đãi. Đối với cú mang tới nói, ba ngàn nở tia kiếm không đánh trúng chính mình cùng một căn tia kiếm bắn trúng chính mình, cái kia đáng giá coi trọng không cần nhiều lời. Đương nhiên là cái kia một căn tia kiếm lợi hại đoạn nhân quả đối mặt với này một đạo tia kiếm, cú mang muốn lần thứ hai dở lại cho cũ, triển khai độn thuật ly khai, đáng tiếc Trương Bách Nhân trong tay đã bắn ra một đạo cánh hoa. Trong phút chốc, cú mang cùng chu vi mấy chục dặm cây cỏ trong đó nhân quả cảm ứng đều bị chém gãy. Đây là pháp tắc sức mạnh phổ thiên bên dưới, có thể cường hành chém gãy lực lượng pháp tắc, sợ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng một mực cú mang gặp ở một sát na, cú mang đột nhiên cảm giác thấy mình bị thiên địa để lại bỏ. Phụ cận mười mấy dặm cây cỏ đã cùng chính mình mất đi cảm ứng. Lại nghĩ biến hoa pháp quyết đã tới không kịp, chiêu thức đã kinh biến đến mức bài cũ, cú mang chỉ có thể vận chuyển nhà mình chân thân. Cú mang ở trong chớp mắt hóa thành mấy trăm ngàn ở năm cây vạn tuế, chỉ nghe một trận gọi người ra đầu tê dại âm thanh vang lên, sợi tóc bắn vào cú mang trong thân thể, vào một ba phần phía sau, hóa thành bột mịn. Chặn lại Dô Y tuy dòng máu màu xanh lục chậm rãi chảy xuống. Tuy rằng chặn lại Dô Y Trương Bách Nhân một kiếm, nhưng cú mang nhưng không thấy nửa điểm ung dung, hắn có thể phát hiện đến một cổ bá đạo vô cùng kình đạo ở chính mình trong cơ thể tùy ý phá hư, cắn nuốt nhà mình sinh cơ, bản nguyên, sức mạnh. Phai mở cú mang muốn phai mở kiếm khí trong cơ thể, đồng nhiên lúc này một trưởng che đậy nhật nguyệt càn khôn, bao phủ chu vi hơn 10 trượng, hướng về Xuân Quy quân hung hăng đập xuống. Âm đến không kịp trốn tránh, cũng hoặc giả nói là né tránh không được, một trưởng kia hạ cánh hoa phập phù, phảng phất lãng mạn quốc gia, gọi người không nỡ né tránh. Vô tận lực lượng pháp tắc tự trong bàn tay truyền ra, một trưởng này là nhân quả, không cách nào tránh né nhân quả. Núi đá tung tóe, cú mang bị một trưởng nhập vào trong đất bùn, còn không đối xử mọi người phản ứng lại, chỉ cảm thấy chơ y long đờ ơ tờ lơ loạn thạch bay lượn, hóa thành một vị đại sơn, hướng về cú mang đè ép xuống. Đao y đi a lực lượng nguyên tử, lúc này bị Trương Bách Nhân vận chuyển tới cực hạn. Đáng ghét, đơn giản là khinh người quá đáng, nếu không có ta cần vận chuyển một nửa sức mạnh đi chuyển hóa chân thân. Sao lại bị ngươi như vậy làm nhục? Xuân Quy quân bị đập vào đại sơn hạ, trong mắt tràn đầy lửa giận, quanh thân bắt đầu tăng vọt, muốn vận chuyển pháp thiên tượng địa đem đại sơn cho đẩy ra. Trương Bách Nhân con ngón tay búng một cái, đã thấy lục tự chân ngôn thiếp bay ra, nhẹ bay rơi vào trên ngọn núi lớn. Chỉ một thoáng cái kia đại sơn tựa hồ trọng so với ngũ nhạc, phá diệt văn pháp, Xuân Quy quân lảo đảo một cái, pháp tướng lại bị đè ép trở lại, sau đó bị trấn phong một thân thần thông bản lĩnh, bị lục tự chân ngôn thiếp trấn áp ở ngọn núi bên dưới. Này liên tiếp động tác nhanh đến mức mọi người căn bản là phản ứng không kịp nữa, đối xử đến mọi người sau khi phản ứng, tất cả đều đã trần ai lạc địa. Xuân Quy Quân bị trấn áp lại, ta đi giết hắn. Doãn Quỷ mắt buốc kim quang, trong tay cầm bảo kiếm, trực tiếp xuống phía dưới đại sơn chui vào, muốn đem Xuân Quy Quân chém giết. Âm nhưng vào lúc này, chân trời một bàn tay che kín bầu trời mà đến, trong phút chốc rời sông lấp biển biến cố lớn, bị Lục Tự Chân Ngôn trấn phong núi sông lại ở trong chớp mắt nứt toác. Sa Bỉ Thi ra tay rồi, bây giờ chư vị ma thần bên trong, Sa Bỉ Thi thực lực tuyệt đối là mạnh nhất, Dương Tố không biết được bao nhiêu đạo môn, gia tộc thế lực tạo hóa, lại thêm một bộ vô thượng cường giả thân thể, ngày ấy Dương Tố liền 1/10 uy năng đều chưa từng phát huy được. Tiện tay vung lên, Trương Bách Nhân thu hồi Lục Tự Chân Ngôn thiếp, lúc này Cú Mang không dám nói báo thù việc, lập tức ở Đa Y Đi A bỏ chạy, không biết tung tích. Một vị màu đỏ loét quan tài ngang qua phía chân trời, sau đó tiểu thấy kia trong quan tài duỗi ra một con dịch thấu trong suốt cánh tay, bắt lại Huyền Minh. Muốn đi, cho ta lưu lại Trương Bách Nhân một quyền uy thế bá đạo không liền, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, đập vào trên quan tài. Quan tài gỗ này cũng không biết là gì bảo vật, lại không gặp chút nào tổn thương, khép lại cái nắp sau chìm vào Nam Cương Đa Y Đi A. Trương Bách Nhân nghĩ muốn lần theo, đáng tiếc quan tài đã không thấy tung tích. Trong nháy mắt các lộ ma thần đã bại lui không còn một ngống, bây giờ Trương Bách Nhân cường đại thật sự là có chút quá đáng. Các vị ma thần công lực lại chưa khôi phục trạng thái đỉnh cao, chỉ có thể tạm thời trước tiên nhượng bộ lui binh, đối xử đến ngày sau ở làm mưu đồ. Lúc này mấy trăm ngàn đột quyết đại quân đã chạy tứ phía, gọi Trương Bách Nhân đi truy sát không hiện thực, chỉ có thể thu dô y trong lòng cái kia cô ác khí, một đôi mắt đảo qua các lộ cao thật, chư vị còn không rời đi, chẳng lẽ nghĩ muốn bản tọa mời chư vị uống trà hay sao? Một lời rơi xuống, mọi người dồn dập thối lui, nhưng Thế Tôn, Trương Hành đám người vẫn như cũ đứng ở nơi đó, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái động lòng vẻ. Siêu thoát mệnh số, loại này pháp môn đối với mọi người mà nói, không thể không động lòng. Nhưng Trương Bách Nhân lại cũng không phải là quả hồng nũng, mọi người cũng không dám cưỡng cầu. Bất quá con đường thành tiên, cơ hội chỉ có một lần, không thể theo trong lòng mọi người do dự không quyết định. Phất tay thu dô y bình bát, niệm động hồng nước chảy ngược, vô số con địa bay ngược mà về, rơi vào rồi bình bát bên trong, chỉ thấy Trương Bách Nhân chỗ mi tâm một đạo cực hàn chi lực lưu chuyển, cái kia vô số con địa lại bị Trương Bách Nhân một lần nữa đóng băng lại. Nếu không có cái kia đầy đất tàn tạ, chỉ sơ mọi người còn tưởng rằng là một giấc mơ. Đột quyết cường giả đã sớm nhân cơ hội trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Trương Bách Nhân cũng không tâm tư truy đuổi, thủy tất khả hãn bị chính mình chém giết, đón lấy đột quyết có bận rộn. Doãn Quỷ nâng kiếm sắc mặt âm trầm đi tới, chết tiệt, viễn cổ ma thần đến tuột cùng sống lại bao nhiêu cùng viễn cổ ma thần sống lại so với, ta tò mò là viễn cổ ma thần đến cùng có kế hoạch gì. Trương Bách Nhân nhìn về phía Doãn Quỷ, chân nhân như không có chuyện gì, không ngại đến ta chắc quận ngồi một chút. Cố mong muốn. Không dám mời mà thôi. Doãn Quỷ nghe vậy liên tục gật đầu. Đô đốc chậm đã, Trương Bách Nhân phải đi, một bên Thế Tôn, Trương Hành đám người rốt cục đứng không yên. Ô mấy vị còn có chuyện gì bản tọa đổ không nhớ rõ cùng các ngươi có qua lại gì. Trương Bách Nhân tựa như cười mà không phải cười đánh giá mấy người. Nghe xong Trương Bách Nhân, mấy người sắc mặt đỏ lên, lại nghe Trương Hành nói, Bách Nhân, chúng ta có thể đều không phải là người ngoài, ngươi thoát khỏi mệnh số, đến tột cùng có gì bí pháp. Không bằng cùng chúng ta chia sẻ một phen. Làm sao Trương Bách Nhân không có mở miệng, chỉ là một đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Hành, mãi đến tận Trương Hành ra đầu sợ hãi, lúc nãy rời đi ánh mắt, ta không nợ Bắc Thiên Sư đạo cái gì. Nói xong Trương Bách Nhân đã đi xa, lưu lại Trương Hành chờ các lộ đại năng. Ngây người, không tính nói như thế nào, ngày sau thiên hạ khẳng định không thái bình, không tìm ra Trương Bách Nhân sửa đổi mệnh trời pháp môn, mọi người chắc chắn sẽ không giảng hòa. Kỳ thực tất cả mọi người không biết, ở Trương Bách Nhân chứng tha nhờ Dương Thần ngưng kết liễu đại đạo hoa một khắc đó, chính mình mệnh số cũng đã biến mất không còn tăm hơi, lòng bàn tay hóa thành một mảnh bằng phẳng. Trở lại Trác quận, lúc này Trác quận các lộ cao thủ đã hội tụ một đường, từng đôi mắt ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân, lộ ra vẻ hưng phấn vẻ. Đã cách nhiều năm, Trương Bách Nhân như cũ như năm đó như vậy, không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất nhiên thạch phá kinh thiên. Thật lợi hại, người số một vẫn như cũ cái kia thiên hạ đệ nhất nhân. Chúng ta bái kiến đô đốc, mọi người cùng nhau thi lễ. Chư vị tướng quân không nên khách sáo, đều đứng lên đi. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, lần này bản tọa ra tay, đắc tội người có thể là có chút hơn nhiều, chư vị vẫn cần cẩn thận lượng thứ mới là. Tiên sinh nói gì vậy, chúng ta chắc quận bây giờ các lộ hảo thủ cũng không có thiếu, không đi bắt nạt người khác đã là đốt nhang, cao y na ho dám đến ta chắc quận vuốt dâu hùm. Trương Tu Đà cười híp mắt nói. Trương Bách Nhân thở dài một hơi, đại biến ngày không xa. Chư vị vẫn cần cẩn thận một chút. Tốt, đô đốc nhưng là phát hiện cái gì? Viên Thiên Cương ánh mắt nhất chuyển. Âm thi chiến trường tựa hồ có gì đó không đúng, chỉ sơ kinh biến ngày sắp đến đại đường không biết còn có thể an ổn bao lâu. Trương Bách Nhân ngón tay gõ bàn một cái nói, đặc biệt là cái kia quần ma thần, các vị nhất định phải đem gắt gao tập trung, không thể cho thừa cơ lợi dụng chắc quận sự tình không nói. Lúc này vị thủy bờ sông Lý Thế Dân nhẹ nhàng thở dài, nhìn ánh mắt si ngốc đầy chiều Văn Võ, bất đắc dĩ nói, đi thôi, ta Lý Đường vẫn còn có chút yêu a.